Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 232 Viêm lão gia tử lo lắng. Viêm tự bất đắc dĩ, đường thời đây là mỗi ngày nhìn chằm chằm những cái đó linh. Nhìn ra miễn dịch lực tới, ngẫm lại một vạn chương nguyên năng tạp đổi thành đồng vàng là nhiều ít. 10 vạn đồng vàng mua một chương thăng cấp tạp. Ách, nếu là ở trong hiện thực, khẳng định sẽ một đám người tranh đoạt muốn mua, ai không nghĩ biến cường. Ở thời đại này, thực lực chính là hết thảy, chính là rớt xuống dưới thăng cấp tạp số lượng hữu hạn. Xuất hiện khẳng định đều bị sử dụng, nếu là còn tưởng thăng cấp, chỉ có thể chờ về sau anh hùng kỳ sơ cấp thăng cấp tạp lại lần nữa buông xuống. Rốt cuộc phải chờ tới khi nào không ai biết. Có thể hay không trực tiếp liền không xuất hiện, cũng không ai biết được. Dưới tình huống như vậy, 10 vạn đồng vàng mua một chương thăng cấp tạp, thật sự không tính cái gì. Nhưng vấn đề là, bọn họ không có như vậy nhiều tiền, Viêm tự bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, ngươi cái kia thẻ bài chế tác máy móc bản thuyết minh không phải còn không có mua sao? Đường thời vẻ mặt đau khổ nói. Một quyển phân tích minh thư bán 1000 chương nguyên năng tạp. Ta cảm thấy sẽ bị tể, liền tính bị tể. Kia cũng muốn mua nha. Bằng không ngươi như thế nào nghiên cứu cái kia thẻ bài chế tác máy móc. Nói không chừng dùng thẻ bài chế tác cơ chính mình chế tác. Sẽ so hệ thống thương thành mua muốn tiện nghi, đường thời đột nhiên ngồi dậy. Không sai, nếu có thể chính mình chế tác thẻ bài. Kia chẳng phải là có thể tỉnh xuống dưới rất nhiều nguyên năng tạp. Viêm tự sờ sờ tóc của hắn. Ngày mai ta bồi ngươi đi thức tỉnh giả hiệp hội mua nguyên năng tạp. Tiền trong các hẳn là đủ mua 1000 chương nguyên năng tạp đi. Đủ là đủ, chính là mua qua sau. Chúng ta liền thành kẻ nghèo hèn, gần nhất bọn họ hoa không ít tiền. Ở Tương Long Thành lại đem phòng khoản kết quả không ở bao lâu. Liền Tương Long Thành đều hủy hoại, đường thời quả thực phẫn nộ, bạch bạch lãng phí như vậy nhiều đồng vàng, Viêm tự an ủi nói. Không quan hệ, chúng ta liền trước tiên ở trong nhà cọ ăn cọ uống. Tiền chậm rãi kiếm, tổng hội có, hai người thương nghị thỏa đáng, quyết định ngày mai đi mua nguyên năng tạp, trước đêm bản thuyết minh mua trở về lại nói, Viêm tự đã trở lại. Viêm tinh cùng Viêm linh có ra không trở về. Tất cả đều ăn vạ lão gia tử nơi này, buổi sáng cùng nhau ăn cơm thời điểm, lại là một bàn, lão gia tử tâm tình thực hảo. Lượng cơm ăn cũng tăng nhiều, đại tôn tử có thể an toàn trở về, còn thi đậu đại lĩnh quân, quả thực là hảo đến không thể lại hảo trên bàn cơm. Viêm tinh thực nhiệt tình nói, các ngươi hôm nay muốn đi đâu? Ta đường hướng dẫn du lịch, mang các ngươi chơi, Viêm linh vội vàng nói. Ta cũng đi, Viêm tự nói. Chúng ta muốn đi tranh thức tỉnh giả hiệp hội. Mua điểm đồ vật, mua cái gì? Đại dượng ở thức tỉnh giả hiệp hội công tác. Có thể thắc hắn cho chúng ta suy giả mơ siêu, Viêm tinh nói, nghĩ đến tối hôm qua sự. Đại cô một nhà khẳng định không cao hứng. Viêm tự vẫn là cảm thấy không cần như vậy phiền toái, lão gia tử cũng hỏi. Ngươi tưởng mua cái gì? Viêm tự nói. Nguyên năng tạp Viêm tinh cùng Viêm linh đều là sửng sốt. Ngay cả Tần Liệt cùng Chiến Dung cũng không rõ. Muốn nói mua vi hạt tạp còn có thể lý giải. Lúc này mua như vậy đa nguyên có thể tạp làm cái gì? Chiến Dung nghĩ lại tưởng tượng. Đoán được Viêm tự có thể là cấp đường thời mua nguyên năng tạp. Đường thời cái kia phòng ngự tháp thập phần lợi hại. Tiêu hao chính là nguyên năng tạp. Đại lượng nguyên năng tạp chỉ có Long Miên biết. Bọn họ muốn mua nguyên năng tạp, nói không chừng là cùng hệ thống có quan hệ, hắn đối đường thời có hệ thống sự còn thực mơ hồ. Chỉ biết đường thời có như vậy một hệ thống, có thể ở bên trong mua đồ vật, mỗi cái đồ vật đều thực quý, phải tốn rất nhiều nguyên năng tạp mới được, mặt khác cũng không biết, đường thời có thể đem lớn như vậy bí mật nói cho hắn. Long Miên thực vui vẻ. Này thuyết minh, đường thời tín nhiệm hắn, muốn nhiều ít, lão gia tử lại không kỳ quái, đại tôn tử muốn nguyên năng tạp, tự nhiên có hắn tác dụng. Viêm tự trong đầu linh quang chợt lóe. Vội vàng nói, Gia gia ngài có phương pháp. Lão gia tử cười rộ lên. Ngươi không chú ý Viêm Lai Thành vì cái gì kêu Viêm Lai Thành sao? Viêm Tự mở đầu, đó là chúng ta Viêm gia gia họ. Nói trắng ra là, này Viêm Lai Thành chính là chúng ta Viêm gia. Vốn dĩ cũng là chúng ta Viêm gia quân đoàn tổ kiến lên nơi tụ tập. Chẳng qua hưởng ứng Xương Hoa Thành thống nhất kêu gọi, bị bình xét cấp bậc cùng phân công quản lý mà thôi. Chủ nhân vẫn cứ là chúng ta Viêm gia. Tứ đại cơ cấu tưởng ở Viêm Lai Thành dừng chân, nhiều ít muốn xem chúng ta Viêm gia người sắc mặt, thẩm phán hội chúng ta tả hữu không được, nhưng mặt khác ba cái cơ cấu, lại là dễ như trở bàn tay sự, ngươi đi tìm ngươi đại dượng cho ngươi đánh gãy, kia có thể đánh mấy cái chiết, còn bị người ta chế giễu, Viêm gia địa vị, Đường Thời đã nghĩ tới, nhưng là bị lão gia tử chính miệng nói ra. Vẫn là cảm thấy kinh ngạc, Chiến Dung cùng Tần Liệt cũng giống nhau. Kia kêu một cái khiếp sợ, có được một cái ép cấp nơi tụ tập đại gia tộc. Long Miên phản ứng nhưng thật ra thường thường, tựa hồ đã sớm biết chuyện này giống nhau, Viêm Tinh nói thầm nói. Ngài lão nhân gia không phải cũng không ra mặt quản sự sao? Như thế nào tự ca một có việc, ngài liền lên tiếng, bất công bất công bất công. Viêm Linh cũng đi theo phụ họa, chính là, bất công bất công bất công. Trừ phi ngài cũng cho ta lộng mấy chương thổ nguyên tố vi hạt tạp tới. Ta liền không truyền ra ngoài ngài bất công sự, Viêm Tinh vội vàng cũng nói. Trừ phi ngài cho ta cũng lộng chương tọa kỵ tạp tới. Ta liền bất truyền ngài bất công sự, lão gia tử cười ha hả nói. Ta xem các ngươi là ra lại ngứa, muốn đồ vật. Không làm mà hưởng, sẽ không biết quý trọng, nếu như vậy muốn, liền chính mình đi kiếm, ta sẽ không cho các ngươi lộng, tiểu tự một người bên ngoài lâu như vậy, chưa bao giờ có đã chịu trong nhà che chở quá, cũng trở nên như thế cường đại rồi, nhìn nhìn lại các ngươi, điều kiện gì trong nhà đều cho các ngươi sáng tạo hảo. Chính là các ngươi đâu, cái nào có các ngươi tự ca như vậy thành tích. Còn dám há mồm muốn đồ vật, Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều rụt rụt cổ, cúi đầu ăn cơm, không dám lại muốn, Viêm Tự nói. Gia Gia cũng đừng răn dạy bọn họ, chúng ta đây là bị buộc ra tới, ở mặt thế chung hành tẩu, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là sống, muốn tồn tại, nhất định phải tưởng hết mọi thứ biện pháp biến cường, bọn họ tại như vậy an toàn nơi tụ tập sinh hoạt. Cũng không có như vậy sinh tử một đường cơ hội cho bọn hắn rèn luyện. Làm sao có thể trách bọn họ đâu? Lão gia tử vừa nghe Viêm Tự lời này, thật dài thở dài, đã biết Viêm Tự đó là thật sự trải qua sinh tử mới có thể về đến nhà, nói là nói như vậy. Lại cũng không khỏi lo lắng lên, hiện giờ đã là mặt thế 2 năm. Bên ngoài có bao nhiêu hung hiểm, cũng chỉ có các ngươi này đó ở bên ngoài hành tẩu người biết. Ngươi đừng nhìn tiểu tinh hiện tại là anh hùng kỳ, thực chiến kinh nghiệm cơ hồ bằng không, thật muốn đem hắn ném tới dã ngoại đi, một giây bị dị thú ăn, giống tiểu tinh, tiểu linh như vậy người trẻ tuổi, Viêm Lai Thành có rất nhiều, bọn họ đều bị bảo hộ thật tốt quá, cho nên chú định thành không được cao thủ đứng đầu, săn thú liên minh những cái đó đứng đầu thợ săn, cái nào không phải trải qua sinh tử tôi luyện ra tới. Tân thời đại chính quyền đã thành lập lên, mọi người sinh hoạt xu với an nhàn, ta thật sợ như vậy thời gian dài, nhân loại liền về điểm này phản kháng dị tộc hung tính đều bị trà sáng, ngồi vây quanh bên cạnh bàn. Người trẻ tuổi đều trầm mặc, lão gia tử nói không sai, Đường Thời bọn họ mấy cái là từ người chết đôi bò ra tới. Biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng là tới rồi Xương Hoa Thành cùng Viêm Lai Thành, nhìn đến đều là phồn vinh cùng an nhàn, phảng phất cùng bên ngoài huyết tinh thế giới cách ly, nếu là thật sự cách ly còn hảo. Nhưng sự thật là căn bản không có, bọn họ đều còn sinh hoạt tại đây một mảnh tàn nhẫn thổ địa thượng, chỉ sợ an nhàn sinh hoạt một trường, liền sẽ dưỡng ra tới tính chơ cùng nọa tính, liền như lão gia tử sở lo lắng như vậy, lão gia tử tiếp tục nói. Không trải qua chiến trường binh lính, thành không được chân chính tướng sĩ. Viêm gia tiểu đồng lứa chỉ có các ngươi 4 cái. ngươi lại là Viêm gia trưởng tôn, ngươi trải qua chiến đấu là bọn họ không dám tưởng tượng. Hiện tại ngươi đã trở lại, ta hy vọng ngươi có thể mang dẫn bọn hắn, làm cho bọn họ chân chính nhận thức đến, tân thời đại tàn nhẫn. Viêm Lai Thành đã thật lâu không có xuất hiện thăng cấp tạp. Ta phỏng chừng là đã tiêu hao hết, tiếp theo thăng cấp tạp buông xuống cũng không biết là khi nào. Ta muốn cho Tiểu Linh mau chóng lên tới anh hùng kỳ. Như vậy ngươi dẫn bọn hắn thời điểm, nàng mới sẽ không kéo chân sau, trên bàn cơm thực an tĩnh. Viêm lão gia tử không hổ là lão tư lệnh, nhìn xa trông rộng giống Viêm Tinh như vậy gà mờ. Ném tới bên ngoài đi, đó là thật sự một giây bị dị thú ăn luôn mệnh. Lão gia tử như thế lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, đường thời mở miệng đánh vỡ an tĩnh. Gia gia có thể lộng tới nhiều ít nguyên năng tạp, nếu lão gia tử thừa nhận thân phận của hắn, kia hắn cũng tùy Viêm tự kêu hắn gia gia, lão gia tử kỳ quái nói. Các ngươi đây là, muốn đem Viêm Lai Thành nguyên năng tạp bao viên. Đường thời sờ sờ cái mũi, xác thật là như thế này tưởng, quang ngẫm lại một cái ép cấp nơi tụ tập sở hữu nguyên năng tạp đều về hắn. Đó là cái dạng gì tài phú a? Nếu gia gia có thể lộng tới vượt qua 15.000 chương nguyên năng tạp. Ta đưa ngài một chương thăng cấp tạp thế nào? Đường thời làm quái chớp chớp mắt, Viêm Linh hít sâu một hơi. Đôi mắt đều trợn tròn, nàng nằm mơ đều tưởng thăng cấp. Chính là nàng cũng biết, Viêm Lai Thành khả năng đã không có thăng cấp tạp, bằng không gia gia không có khả năng không cho nàng làm ra, lão gia tử cười nói. Người trẻ tuổi, trêu đùa ta lão gia tử nhưng không hảo chơi, đường thời nói. Ta là nghiêm túc, Viêm Tinh đột nhiên nói. Trong tay các ngươi còn có thăng cấp tạp. Hừ, đường thời cho hắn so cái im tiếng thủ thế. Làm hắn đừng lộ ra, lão gia tử một phách cái bàn. Nói, hảo, nguyên năng tạp không khó được, thăng cấp tạp mới muốn mệnh, Phùng Kim Sơn cũng mua không được. Lão tử vội vàng tiến lên, tư lệnh, ngươi đi thông tri thức tỉnh giả hiệp hội. Hiện tại bắt đầu, đến một giờ sau, trong khoảng thời gian này nội nguyên năng tạp, ta Viêm Hồng Sinh toàn muốn, lão gia tử bàn tay vung lên. Phi thường hào sảng là, ta đây liền đi, lão tử rời đi, mấy người ăn xong cơm sáng. Cũng không đi, liền ngồi ở phòng khách chờ lão tử trở về, không trong chốc lát. Tiểu cô liền lãnh vệ kỳ tới, vào cửa liền cười nói, u, đều ở nột, đây là chờ chúng ta vệ kỳ đâu. Mọi người, ngoặc kép, tiểu cô cũng không xem bọn họ là cái gì biểu tình. Chỉ làm vệ kỳ nhanh lên cởi quần áo. Làm đường thời ở hắn trên lưng, cho hắn họa một cái xe mệnh nhện nữ phù văn, đường thời bất đắc dĩ. Đành phải lại lấy ra thợ săn mực nước, hao phí nguyên năng, cấp vệ kỳ ở sau lưng vẽ một cái phù văn, họa xong lúc sau. Lại công đạo một câu, dùng thời điểm cẩn thận, ngươi hiện tại là thức tỉnh kỳ cửu cấp, kích hoạt một lần, khả năng sẽ tiêu hao rớt ngươi hơn phân nửa nguyên năng, vệ kỳ một bên khấu nút thắt. Một bên nói, trong lòng ta hiểu rõ, biết như thế nào là mơ siêu, đường thời đành phải không nói. Tùy hắn đi thôi, hết chương.